Hot Boy và Cool Girl. Chương 13, vị hôn thê. Góc truyện audio.com. Thảo Ly, em về khi nào? Anh ngạc nhiên nhìn cô gái vừa bước vào. Đó là vị hôn thê của hắn. Trương Thảo Ly, em vừa đáp máy bay xuống. Thảo Ly ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi thở phào nhẹ nhõm. Em đã về nhà chưa? Hắn quay sang nhìn Thảo Ly. Chưa, vừa đáp máy bay là em bắt taxi đến ngay. Thảo Ly cười, tay vuốt mái tóc hắn nhưng hắn lại né sang một bên làm Thảo Ly kinh ngạc. Master cho em về, anh nhướng mày hỏi Thảo Ly. Phải, triệu tập gấp, Thảo Ly rút bàn tay lại. Không khí im lặng hồi lâu. Anh nhớ lại rồi sao? Thảo Ly đứng dậy, móc súng trong thắt lưng chĩa vào thái dương của hắn. Hắn và anh vẫn bình tĩnh như không. Tại sao cô lại tự nhận mình là người đó? Hắn không có một chút gì sợ hãi. Hơn nữa còn có chút tức giận. Ha ha, Hoàng Minh Thiên ơi Hoàng Minh Thiên. Anh thông minh cả đời mà lại dại một lần. Nếu trước đây anh yêu tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nếu trước đây anh yêu tôi thì vệ sĩ của anh đã không có một vết chém trên lưng. Thảo Ly cười lớn, thật không ngờ lòng dạ cô ta lại độc ác đến vậy. Bớt nói nhiều đi, theo tôi về chỗ của Master chịu tội. Anh lập tức đứng dậy. Anh ngu chứ tôi đâu có ngu. Về đó để chết thà tôi giết anh ta sau đó anh giết tôi còn hơn. Thảo Ly hét lớn, tay khóa chốt thanh súng ngắn trên tay. Đoàng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một thân ảnh ngã xuống. Vết thương trên bụng mái tuôn khuôn ngừng. Đôi mắt trừng to hết cỡ nhìn cô đang cầm súng lục đứng trước cửa. Thân thể đầy máu me nhanh chóng được khiêng đi. Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Anh và hắn cũng theo cô trở về nơi phán xét. Master đã giao quyền điều hành cho đệ tử là ông sẽ chỉ giám sát. Không ý kiến, đệ tử Fox, Goss và Orp đứng thành một hàng bên phải. Hắn, anh, Khánh, Bảo Ly, Bảo Ngọc và các bang phó khác ngồi ở bên còn lại. Master ngồi ghế phía trên. Thảo Ly ôm bụng ngồi giữa tất cả bọn họ, hàng trăm ánh mắt khát mái chiếu thẳng vào cô ta. Dead, trong bang gọi Vi là Dead còn những người khác gọi bình thường. Từ bên ngoài tiến vào, tay cầm một thanh kiếm nhật. Mày, là ai? Thảo Ly ho vài tiếng rồi ngước lên nhìn cô. Kẻ sẽ phán xét mày. Dead cũng không vừa nhẹ nhàng buông lời tàn độc. Mày, hự, có, thân phận, gì? Thảo Ly rít một hơi rồi hỏi. Tao ư, là bang chủ của Fox. Dead dê thanh kiếm dưới đất tạo nên âm thanh chói tai ghê rợn. Mày, đừng đùa, Thảo Ly lại ho thêm vài cái. Đùa, Dead cười nhạt ngón tay phải khẽ động nâng thanh kiếm lên chém một đường đứt mạch máu hai tay của cô ta. Máu phun ra như nước lũ. Lần này cô ta ho đến phun máu rồi ngã xuống chết tại chỗ. Sau khi Thảo Ly chết, hắn lập tức gọi một cuộc gọi về nhà cho mẹ hắn báo tử. Mẹ hắn chỉ hơi bất ngờ sau đó cũng trở lại bình thường. Dead chỉ sợ anh không chịu đựng nổi nhưng hình như cô đã lầm. Khuôn mặt anh vẫn lanh tanh nhưng hình như có chút sung sướng mãn nguyện. Dead, Phong, Thiên, Khánh, Ngọc và Ly vào phòng ta. Master chỉ bọn nó rồi bước về căn phòng phía cuối dãy đông tòa nhà. Dead có quyền ngồi còn lại đều phải đứng. Phong, ba con đang chuyển vũ khí về đây. Ông ta muốn giao chiến với ta. Chấm, Master nói, mọi ánh mắt đổ dồn về anh và cô. Cứ xử lý thẳng tay. Đã có người đưa mẹ và cậu mợ tôi về biệt thự riêng của tôi. Dead tuông lời lạnh nhạt. Đu ông ta là người đã nuôi nấng cô nhưng ông ta đã hành hạ mẹ con cô quá nhiều. Anh không nói gì chỉ im im suy nghĩ. Ông ấy là ba anh. Nhưng ông ấy muốn tiêu diệt bang ta. Là ông ta đắc tội trước. Phải, là ông ta. Nhưng tại sao tim anh lại đau như vậy? Cách chương.